bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 310, chương 13, liều mạng cùng. Lần nữa chạy Côn Lôn, ngay tại mặt trăng nội bộ tầng sâu không gian phát sinh kịch liệt nổ mạnh lúc. Ở mặt trăng vòng ngoài nơi hơn 200.000 người loại, bọn họ đã trốn vào đến trên trăm cái trong quảng trường. Những thứ này quảng trường bốn phía cửa ra vào đã bị kín kim loại tường phong tỏa đứng lên. Trên thực tế, cùng với nói những thứ này đất trống là quảng trường, chẳng nói là chạy thoát thân trang bị tốt hơn là mặt trăng nội bộ di tích không gian. Trên thực tế là ban đầu tam nhãn tộc vì đối kháng nguyên tội mà lưu lại cuối cùng, cũng là mạnh nhất pháo đài yếu tắc. Côn Lôn, đương nhiên rồi, vô luận là làm một pháo đài yếu tắc, hay lại là làm một có thể hoành độ vũ trụ siêu cấp vũ trụ phi thuyền. Ở Côn Lôn nội bộ cũng hiện đầy đại đại tiểu tiểu buồng đào thoát. Chỉ là bình thường lúc sử dụng không có đem biến hình mà thôi. Bởi vì số lớn buồng đào thoát đem chiếm cứ số lớn diện tích vị trí. Đây đối với ở trong vũ trụ chỉ có Côn Lôn có thể cư thân tam nhãn tộc mà nói, thì không cách nào dễ dàng tha thứ. Bùi Kiêu sở dĩ trễ một ít mới đuổi theo Vương Quân đám người, đem nguyên nhân cũng chính là nơi này. Hắn chỉ nhớ kiếp trước chung có Odin liên quan tới Côn Lôn chung số lớn tin tức. Trong đó có đến Odin đại khoa học gia số chương mục cùng mật mã. Hơn nữa Côn Lôn bên trong phân biệt hệ thống, ngoại trừ số chương mục cùng mật mã trở ra, càng cần hơn phân biệt cá nhân linh hồn. Hắn vừa vặn chính là Odin linh hồn chuyển thế, cho nên cũng chỉ có hắn có thể đủ mở ra những thứ này buồng đào thoát. Trên trăm cái quảng trường dạng buồng đào thoát mở ra, chứa vào hơn 200.000 dân chúng. Những thứ này buồng đào thoát sử dụng là tam nhãn tộc hậu duệ cao nhất khoa học kỹ thuật ZS kim loại. Hơn nữa bởi vì quân đội linh hồn kế hoạch thực hành, ở nơi này nhiều chút ZS kim loại chung còn gia nhập linh hồn thể chấp niệm thành phân, hợp thành mới nhất ZSTTTY kim loại. Chính là đủ để đề kháng ma ngôi vua cấp trung cấp cường giả một kích toàn lực siêu cường kim loại. Có thể nói, chỉ cần không phải ma vương trung cấp trở lên cường giả một mực kéo dài không ngừng công kích, như vậy những thứ này buồng đào thoát cho dù là ở hạch bạo nổ chung cũng có thể bình yên vô sự. Đây là ban đầu tam nhãn tộc vì đối phó quỷ quái xâm nhập Côn Lôn nội bộ, tạo thành đại quy mô hỗn chiến lúc phương pháp ứng đối. Có thể để cho tam nhãn tộc bình dân tạm thời thoát đi nguy hiểm. Nhưng là ai biết Côn Lôn còn không có phát huy kỳ chân chính tác dụng, liền bị quân đội linh hồn kế hoạch thua sản phẩm. Số lớn các chủng tộc U Linh nuốt mất rồi. Sau đó tam nhãn tộc buông tha Côn Lôn, đi đến trên địa cầu. Côn Lôn liền hóa thành rồi trăng sáng. Ở nơi này trong vũ trụ lạnh lẽo yên lặng ngủ say vô số năm. Giờ khắc này ở trên trăm cái chạy thoát thân trong quảng trường. Một người trong đó lớn nhất chạy thoát thân quảng trường, ước chừng chứa gần 2 vạn người, mà căn cứ nhiều người liền an toàn trong lòng an ủi. Mặt trăng chính quyền đại đa số quan chức cơ hồ đều tụ tập ở quảng trường này bên trong. Ngài Tổng thống, cùng với hơn buồng đào thoát liên lạc đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Đâu vào đấy tiến sĩ cho là buồng đào thoát ngoại giới sinh ra cực kỳ kịch liệt sóng xung kích động. Như vậy sinh ra đủ loại sóng ngắn quấy nhiễu dụng cụ truyền tin. Ở Tổng thống tạm thời trong phủ, hơn 10 người quan chức cũng tâm thần có chút không tập trung ngồi chung một chỗ. Bọn họ cũng không có gì nói chuyện với nhau dục vọng. Duy còn lại một loại thấp thỏm lo âu, phảng phất có cái gì đại tai nạn tùy thời đều có thể hạ xuống đến bọn họ trên đầu. Đang lúc này, mấy cái sĩ quan chạy vào đến trong phòng, cầm đầu người sĩ quan kia vừa nhìn thấy mọi người, lập tức liền nói với mọi người. Sau khi nghe, Tổng thống lập tức liền đứng lên, hắn đi tới lui mấy bước, rồi mới lên tiếng. Cửa ra vào có phái nhân theo dõi sao? Ngoại giới nổ mạnh nơi này đối với có ảnh hưởng gì sao? Đâu vào đấy, tiến sĩ nói thế nào? Người sĩ quan kia liền vội vàng nói. Cửa ra vào an toàn không việc gì. Đã có linh hồn vũ lắp đặt binh lính ở nơi nào 24 giờ thay phiên theo dõi. Đâu vào đấy, tiến sĩ đối với ngoại giới nổ mạch đã tại tiến hành phân tích. Bất quá tiến sĩ cho là buồng đào thoát cấu tạo kim loại áp dụng là một loại mới tinh không biết hợp. Kim, trình độ bền bỉ vượt qua kim cương rất nhiều lần. Chỉ cần không phải kéo dài tính trực tiếp nổ mạnh, như vậy tựu không khả năng xuất hiện khe hở mà tan vỡ. Đồng thời buồng đào thoát bên trong kèm theo hệ thống trọng lực. Cho dù là ngoại giới nổ mạnh lắc lư, bên trong cũng sẽ không xuất hiện kịch liệt đung đưa. Trung Quy nghe vậy thống hơi an tâm một ít. Hắn gật gật đầu nói. Vậy thì tốt, bây giờ yêu cầu là toàn lực duy trì ổn định xã hội. Phải đem những tin tức này nói cho dân chúng. Không nên để cho bọn họ sinh ra hốt hoảng. Cũng chỉ lo lắng còn lại những thứ kia buồng đào thoát. Truyền tin đoạn tuyệt sau. Không biết bọn họ thế nào. Tiếp lấy, chúng ta hy vọng duy nhất chính là Bùi Kiêu rồi. Mà giờ khắc này, bị mặt trăng hơn 200.000 dân chúng trở thành hy vọng duy nhất. Duy nhất cứu tinh Bùi Kiêu. Nhưng là chật vật được thật là cũng coi là chiến tranh nạn dân. Trên thực tế, Bùi Kiêu so với nạn dân có thể chật vật hơn nhiều. Thân thể của hắn, từ bụng nơi khi đến nửa người giữa, cơ hồ hoàn toàn bị cắt đứt xuống, duy còn lại đinh điểm bắp thịt lẫn nhau liên tiếp. Bất quá, hắn là linh hồn thể, mà không phải nhục thân cái gì, cho nên chỉ cần không phá hư hắn chấp niệm bản thân. Như vậy tùy ý thân thể của hắn bị phá hư được bao nhiêu nghiêm trọng, cũng đều có thể ở cực trong thời gian ngắn hoàn toàn phục hồi như cũ. Thực ra hắn là như vậy có chút vui mừng. Trước mắt cái này chiếm cứ Loki linh hồn thể ma thần cấp U Linh. Hắn lại sẽ không ngưng tụ nhập vi ma vương cấp thủ đoạn. Những thứ này vậy thì thôi. Hơn nữa liền Loki vốn là nên sẽ chiến đấu kỹ xảo cũng đều hết thảy không biết. Không thể không dùng, mà là sẽ không, bởi vì đang chiến đấu. Năng lượng chạm nhau trong nháy mắt, Bùi Kiêu đã cảm giác được. Điều này có thể lượng chung không có bất kỳ sử dụng vết tích. Tất cả đều là thuần túy nhất năng lượng áp chế cùng năng lượng đánh vào. Không có chiến đấu kỹ xảo, không có chiêu thức, thậm chí ngay cả gắn kết lực cũng không có. Đơn giản nhiều chút nói. Giống như trước mắt cái này Loki chỉ là một năng lượng thật lớn Genichi như vậy. Chỉ có thể đơn giản thả ra nhiên liệu, lại không có chút nào phương pháp sử dụng ở bên trong. Như vậy sự tình thật là liền có thể dùng không tưởng tượng nổi để hình dung. Quả nhiên, đây chính là thuần túy dĩ lực chứng đạo. Hơn nữa còn là không có trải qua trước mặt bước dĩ lực chứng đạo. Thuần túy giống như là... giống như là chơi game mở kim thủ chỉ. Trên thực tế, ngay từ lúc cùng xâm chiếm Loki ma thần cấp U Linh đối diện trước, Bùi Kiêu cũng đã là cảm thấy nghi ngờ. Vì vậy ma thần thành tựu được quá dễ dàng rồi nhiều chút đi. Đơn giản như vậy liền trở thành ma thần. Này độ khó, quá trình này, thật là có thể dùng là trò đùa để hình dung. Quả nhiên. Đang cùng cái này ma thần cường giả đối diện sau đó. Mặc dù Bùi Kiêu một đôi mặt chính là bị áp đảo tính lực lượng thật sự áp chế. Trong thiên địa sức mạnh to lớn đem giam cầm. Nếu không phải vừa lên tới liền tự bạo bát quái phù văn. Rất có thể vừa lên tới cũng sẽ bị ép thành bánh nhân thịt. Nhưng là tương đối, này căn bản không phải thánh nhân thực lực. Ở Bùi Kiêu trong trí nhớ. Kiếp trước phục hy bản thân liền là đứng ở thánh nhân trung đỉnh cao nhất một trong mấy người. Hơn nữa ở phục hy trong cuộc đời, cùng hồng hoang vạn tộc tác chiến, yêu tộc thánh nhân, ma tộc thánh nhân, quái thú thánh nhân, vân vân thánh nhân đếm không hết, bị hắn giết diệt thánh nhân cũng không phải là một con số. Ở đó vô số trong trí nhớ, cho dù là thông thường nhất, thực lực yếu nhất tiểu thánh nhân, chóc tinh nã nguyệt cũng bất quá là bình thường. Dùng số liệu hóa phương thức để hình dung, kia chính là có thể dùng năng lượng tới cầm hơn nữa ném mặt trăng lớn nhỏ tinh thể. Có thể một kích toàn lực nát bấy tương tự đốm lửa lớn nhỏ tinh thể. Đây cũng là phổ thông thánh nhân cũng có lực lượng. Dù sao thành tựu thánh nhân, cũng liền có nghĩa là năng lượng vô hạn vô tận. Chỉ cần cho một cái thánh nhân đủ thời gian, cho dù là đem Thái Dương như vậy hàng tinh cho đánh nát, cái này cũng không phải là không thể chuyện. Về phần cao cấp thánh nhân cái gì, vậy thì quá cường đại nhiều chút. Tâm linh ánh sáng ứng dụng đã đi đến tân tầng thứ. Năng lượng vận dụng ngoại trừ đi đến có thể chuyển hóa thành thời gian, không gian, vật chất vân vân trở ra, càng là dính đến lượng tử thái, nhân quả suất các phương diện, nhắc tới cũng không có ý gì, mà trước mắt cái này ma thần, chiếm cứ Loki thân thể sau đó, mặc dù biểu hiện ra thực lực cũng là cực kỳ khủng bố. Thiên âm bốn hàng, chu hiển dị tượng, nhưng là tương đối mà nói, phần thực lực này thật sự là không giống thánh nhân cấp bậc. Tối đa chỉ là so với đệ tứ giai cao cấp cường đại hơn rất nhiều lần mà thôi. Đừng nói là kia nhẹ nhàng đè một cái thiên địa sức mạnh to lớn rồi. Nếu là chân thực thánh nhân, một trưởng đè xuống, đem mặt trăng ép hướng địa cầu đi cũng không phải là không thể. Trừ những thứ này ra, còn có ngưng tụ kỹ xảo cũng không có, tâm linh ánh sáng ứng dụng cũng không có. Thuần túy một cái thánh nhân bài công suất lớn năng lượng nguyên. Ta hiểu rồi, Bùi Kiêu tâm lý thật là vừa mừng vừa sợ. Bởi vì hắn đã đại khái hiểu đây là chuyện gì. Trước mắt Loki đúng là có ma thần cấp vị cách. Nhưng là hắn thực ra đã không phải là Loki, mà là bị ma thần cấp U Linh xâm chiếm linh hồn phụ thể mà thôi. Đơn giản nhiều chút nói. Trước mắt Loki có thể nhìn thành là một cái người máy, mà điều khiển là hắn đó trong đó bộ cùng với hợp làm một thể U Linh. Mà cái U Linh này mặc dù có Loki tư tưởng, trí nhớ cùng ý thức, nhưng là đó cũng không phải nó có đồ vật. Ở xâm chiếm trước, nó thực ra chính là một tấm giấy trắng, ếch, hoặc có lẽ là giấy đen cũng được. Tóm lại, nó ngoại trừ vị cách cùng thực lực, bản thân cũng không có thánh nhân cấp nên có chiến đấu kỹ xảo. Thậm chí ngay cả trước ma vương cấp bậc, chân ma cấp bậc, mê muội cấp bậc chiến đấu kỹ xảo cũng không có. Cái này không quá chỉ là một nắm giữ thánh nhân năng lượng newbie. Ngay tại Bùi Kiêu vừa mừng vừa sợ, thân thể bắt đầu phục hồi như cũ lúc, từ ngay phía trước hơn 10 đạo năng lượng thúc thẳng đột tới. Trực tiếp đưa hắn thân thể lại cho xé được nát bấy. Đồng thời những năng lượng này bó buộc vọt thẳng phá Bùi Kiêu sau đó lối đi cùng kim loại. Theo mặt trăng nội bộ yếu tắc sông ngang đánh thẳng. Trực tiếp đụng ra mặt trăng mặt ngoài. Sau đó hướng nơi sâu xa trong vũ trụ khuếch tán ra. Ngu si, không có ngưng tụ kỹ xảo thuần năng lượng. Làm sao có thể phá hư rồi bây giờ ta ma vương cấp bậc linh hồn thể. Thánh hồn, linh hồn ngưng tụ thành một, như đan như viên, cơ hồ bất hủ, đây chẳng lẽ là đùa giỡn hay sao? Mấy giây sau, Bùi Kiêu nửa người trên lại độ ngưng tụ, xuống nửa người lại bắt đầu đang chậm rãi ngưng tụ lại bên trong. Rất tốt, cứ như vậy thì tiếp tục công kích ta đi. Đem thời gian trì hoãn nữa, cho đến Côn Lôn lần nữa mở ra lúc, khi đó ta trở lại giải quyết ngươi cái này ngụy thánh nhân. Nói không chừng, ta có lẽ còn có thể luyện hóa ngươi, tăng lên thực lực của ta, vì tương lai dung hợp nhân hoàng thân thể làm cuối cùng chuẩn bị. Bùi Kiêu thậm chí đã không tính chạy trốn, quyển này tới là hắn mới bắt đầu kế hoạch, nhưng là nếu đối phương như thế thức ăn. Như vậy cần gì phải đưa đến một trong số đó đuổi sát đuổi đây? Như vậy mới là uổng công phá hư này Côn Lôn số lớn kiến trúc. Cái mất nhiều hơn cái được. Nhưng là, đây bất quá là ý tưởng của Bùi Kiêu thôi. Ba người khác, Vương Quân, Saru, Ano ba người, bọn họ nhìn Bùi Kiêu ở ngắn ngủi phân đem đồng hồ bên trong. Đã bị liên tục vỡ vụn mấy lần nhiều. bọn họ đã là bị mù quáng. Bởi vì bọn họ cũng không biết loại này nát bấy cùng bị ngưng tụ lực lượng thật sự nát bấy khác biệt. Dưới cái nhìn của bọn họ, Bùi Kiêu bị kinh khủng như vậy công kích, có thể sự một lần lại nát bấy lúc sẽ bỏ mạng đi. Chẳng lẽ muốn bọn họ trơ mắt nhìn mình chiến hữu đồng bạn tử vong sao? Huống chi Bùi Kiêu đối với nhân loại mà nói, chẳng những là nhân loại con, kỷ nguyên nhân vật chính, hơn nữa càng là nhân loại bây giờ hy vọng duy nhất. Điểm này thậm chí ngay cả trên đường đơn giản biết địa cầu sự tình Ano, liền hắn đều là cho rằng như vậy. Cho nên khi Bùi Kiêu liên tục bị đánh nát bấy lúc, ba người này cũng lấy ra mỗi người mạnh nhất phương thức công kích. Vương Quân bàn cổ phiên, Saru hãm tiên kiếm, còn có Ano kia to lớn hóa linh hồn vũ lắp đặt. Ba người công kích từ mặt bên thẳng đánh về phía cái kia đang ở nổi điên cười to. Hơn nữa cả người trên dưới không chỗ nào không có mặt toát ra năng lượng Loki. Một đoàn hỗn độn sắc khí lưu càn quét mà ra. Tiếp theo lại sau đó là một đạo cực kỳ sắc bén kiếm khí. Sau đó chính là rậm rạp chằng chịt. Ếch là một đống lớn rậm rạp chằng chịt mí sai. Ano, ngươi không cảm thấy ngươi công kích nhìn rất yếu sao? Đây coi là cái gì tiến hóa a? Vương Quân vung lên ra bàn cổ phiên sau, đã không nhịn được giống to. Ano mình cũng là không nhịn được đỏ mặt đứng lên. Chỉ là hắn hiện tại mặc gần cao 10 mét người khổng lồ hóa linh hồn vũ lắp đặt. Người ngoài cũng không nhìn ra hắn là hay không ở đỏ mặt. Bất quá hắn vẫn vội vàng nói. Ta cũng không biết a, linh hồn vũ lắp đặt sức chiến đấu theo biến dị mà bất đồng. Yêu cầu không ngừng đi mở mang cùng dài. Bất quá vì sao lại xuất hiện mí sai đây? Những thứ này mí sai đều là do người khổng lồ hóa linh hồn vũ lắp đặt trên bả vai bắn đi ra. Rậm rạp chằng chịt hơn ngàn viên mí sai, đều chỉ lớn chừng bằng bàn tay, theo hỗn độn khí lưu cùng sắc bén kiếm khí vạch qua. Này hơn ngàn viên mí sai mãnh nổ mạnh đứng lên, hơn nữa muốn nổ tung lên lại không phải là ánh lửa, mà là lóe sáng dòng năng lượng. Năng lượng thật lớn dòng lũ lại đem Loki thân thể bùng nổ dòng năng lượng cũng áp chế xuống dưới. Trong nháy mắt mà thôi, cổ năng lượng này lưu hòa lẫn hỗn độn khí lưu cùng sắc bén kiếm khí. Điên cuồng đánh úp về phía bốn phía. Chu vi trong vòng mấy chục cây số cũng lâm vào kịch liệt chấn động cùng trong lúc nổ tung. Hay, hay lợi hại, Vương Quân cùng Saru cũng ngây ngốc nhìn về phía Ano. Liền Ano chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Mà đúng lúc này, kịch liệt năng lượng loạn lưu cuốn hết về phía ba người, đưa bọn họ cho cuốn vào ở trong đó. Vài giây sau, Vương Quân cùng Saru một tả một hữu hộ vệ ở Ano linh hồn vũ lắp đặt tả hữu. Hai nhân vũ khí, bàn cổ phiên cùng hãm tiên kiếm cũng là vượt qua văn minh vũ khí trời sinh tồn tại. Tự động hộ chủ chẳng qua chỉ là một loại trong đó rất nhỏ chức năng thôi. Cho nên hai người có thể trấn áp chung quanh đây giống như loạn tương dạng dòng năng lượng. Lúc này mới che ở Ano an toàn. Rất, rất mạnh a. Lần này biến dị sau linh hồn vũ giả trang tốt cường a. Cổ lực lượng này, thật là đủ để thủ vệ hết thảy lực lượng a. Ano kinh hỉ vô cùng gầm to. Vào giờ phút này hắn, phảng phất đã lâm vào cuồng nhiệt bên trong một dạng lại chẳng ngó ngàng gì tới chung quanh năng. Lượng loạn lưu, lại lần nữa phát khởi công kích. Chỉ thấy hắn hai tay mãnh đưa ra, nắm kéo linh hồn vũ lắp đặt lồng ngực mãnh xé ra. Ở đó linh hồn vũ lắp đặt trong lồng ngực, lại là một mảnh hỗn độn năng lượng tạo thành tinh vân. Ngay tại Vương Quân cùng Saru ánh mắt kinh dị chung, này một dạng hỗn độn tinh vân mãnh lóe sáng, từ trong một đoàn xoay tròn hỗn độn quang lưu thẳng oanh mà ra. Mới vừa rồi là các ngươi những con ruồi này đang đánh nhiễu ta sao? Ở nơi này hỗn độn quang lưu bắn ra cuối, một bàn tay chắn đem tiến tới ngay phía trước, vốn là vừa thô lại lớn lại trường. Hỗn độn quang lưu lại ở cái bàn tay này trước mặt nhanh chóng thu nhỏ lại. Biến thành vừa mịn vừa nhỏ lại ngắn. Một ít một dạng tinh vân quả cầu năng lượng, mà ở cái bàn tay này chung, còn có ngoài ra hai khỏa quả cầu năng lượng, một đoàn có hỗn độn sắc, một cái khác một dạng chính là cực lượng sắc bén hạt châu. Cái bàn tay này chủ nhân, Loki đang có thú nhìn về phía vương quân ba người đảo. Thật là có ý tứ a, ba cái con ruồi lại đang đánh nhiễu ta ăn uống. Chẳng lẽ các ngươi chính là đối đãi như vậy thần sao? Không sợ hãi chút nào, không có chút nào kính sợ. Như vậy con kiến hôi, thần thì sẽ không keo kiệt đem một cước dẫm nát a. Đang khi nói chuyện, Loki cầm trong tay ba miếng hạt châu hướng vương quân ba người vứt ra ngoài. Trong phút chốc, hỗn độn khí lưu, sắc bén kiếm khí, tinh vân dòng năng lượng trực tiếp đánh về phía ba người. Đem tốc độ công kích thậm chí so với ba người sử dụng ra công kích càng nhanh hơn. Cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới ba người trước mặt. Sau đó đùng đùng hai tiếng giòn vang, do bàn cổ phiên cùng hãm tiên kiếm tạo thành lồng bảo hộ trong nháy mắt bể tan tành. Mắt thấy liền muốn oanh đến ba người trước mặt lúc, một cái hơn 10 mét đại tiểu hắc sắc huyền quy chắn ba người trước. Ầm ầm nổ tung tiếng vang lên đồng thời. Cái này huyền quy hoàn toàn biến thành hư vô, mà ba đạo dòng năng lượng cũng giống vậy hướng bốn phía khuếch tán ra. Không nên thương tổn đồng bạn của ta a. Người cái này tàn thứ phẩm ma thần. Bùi kiêu gầm to từ Loki sau lưng xông thẳng mà ra. Ở chung quanh thân thể hắn đã lại không có còn quấn bát quái phù văn. Cũng chỉ có 8 cái như có như không điểm nhỏ. Còn có quyển kia nên tồn tại huyền vũ cũng thay đổi thành như có như không hư ảnh. Chỉ có ngũ hình màu sắc chung trong đó tam sắc. Chính ngưng tụ vào bàn tay chung. Hóa thành tam sắc quang hoa cuốn hết về phía Loki thân thể. Loki thậm chí ngay cả cũng không quay đầu lại. Chỉ là đưa qua một bàn tay, nhất thời một nguồn năng lượng lưu vô căn cứ mà sống. Lấy Loki cùng Bùi Kiêu giữa làm trung tâm, từ trời xuống đất, một mặt dày đến mấy thước, trên dưới tả hữu mấy chục cây số phạm vi năng lượng bích chướng dựng đứng ở giữa hai người. Đã từng mạnh nhất nam nhân a, bây giờ chẳng qua chỉ là con kiến hôi ngươi, có thể chạm được thân là thần. Loki vậy không tiếc lời nói còn chưa nói xong. Tam sắc quang hoa có tam phương thế. Xoay tròn tùy tiện lúc này đã đột phá cái này nhìn hùng vĩ vô cùng bích chướng. Sau đó trực tiếp đem này tam sắc quang hoa khắc ở Loki trên mặt. Trực tiếp đem cho đánh bay ra ngoài. Nói á, con mẹ nó ngươi chính là một cái tàn thứ phẩm. Chính ở chỗ này thần A kêu loạn. Rất để cho người ta nổi giận a. Ban đầu lão tử là tại sao dạy ngươi? Ngươi cái này, ếch, ngươi cái này cái gì? Bùi Kiêu lại một lần nữa rượt mình tỉnh lại. Hắn lại một lần nữa không tự chủ lâm vào đã từng phục hy trí nhớ cùng phương thức làm việc chung. Thậm chí ngay cả suy nghĩ kiểu cũng sắp muốn. Không được, ta kế hoạch phải thêm nhanh. Ta là Bùi Kiêu, ta có thể không phải là người nào hoàng tên kia muốn nhờ vào đó tới giành lấy cuộc. Sống mới, làm sao có thể, tại sao có thể, ta nhất định phải. Ngay tại Bùi Kiêu này hơi sững sờ lúc này, Loki đã từ bị đả kích trong trạng thái khôi phục lại. Kia bị tam sắc quang hoa xoay tròn thật sự đánh vỡ nửa bên mặt bộ. Ở nơi này ngắn ngủi trong chớp mắt đã khôi phục hoàn hảo. Mà trên mặt hắn càng là lộ ra một loại có hứng thú biểu tình tới. Mới vừa rồi công kích, cảm giác rất đặc biệt a, quả nhiên không hổ là trước mạnh nhất nam nhân, cho dù là biến thành con kiến hôi, vẫn có thể cho ta dẫn dắt. Mới vừa rồi công kích là như vậy đi. Loki bỗng nhiên hướng về phía Bùi Kiêu mãnh trương khai bàn tay. Mà Bùi Kiêu liền bị một cổ vô hình cự lực khống chế bao phủ. Thậm chí ngay cả nhúc nhích một chút ngón tay đều không thể. Tiếp lấy Loki hướng về phía Bùi Kiêu lồng ngực nơi xa xa một chút. nhìn như nhẹ nhàng một chút, Bùi Kiêu toàn bộ lồng ngực trong nháy mắt liền lõm lún xuống dưới. Sau đó từ hắn phần lưng toàn bộ nổ tung, sau đó, từng vòng sóng trùng kích động thẳng tóe mà ra, trong nháy mắt sẽ thấy lên phía sau nổ tung một mảng lớn hình tròn trống rỗng. Hơn nữa cách hắn càng xa, cổ ba động này bán kính nổ tung thì càng to lớn. Ngàn mét, 10.000 thước, 10 vạn mét, 1 triệu mét, to lớn sóng trùng kích càng ngày càng khuếch tán. Lại từ mặt trăng nội bộ không biết bao sâu nơi, trực tiếp nổ ra mặt trăng mặt ngoài, một mảng lớn hình tròn mặt trăng mặt ngoài bị đánh mở tung. Sau đó đêm này ba động vô hình khuếch tán hướng vũ trụ. Hoa, Bùi Kiêu chợt phun ra một cái đại đoàn bể tan tành nát xuống chấp niệm. Là, hắn ma vương cấp bậc chấp niệm lần đầu tiên chân thực nát bấy bị hư. Cái này đã không còn là trước cái loại này mặt ngoài nát bấy, mà là chân chính ở phá hư hắn linh hồn thể hạch tâm. Có thể nói, hắn lần đầu tiên đang cùng Loki trong chiến đấu bị thương tổn. Thì ra là như vậy, Loki mạnh mẽ vỗ tay, cười nói, đem lực lượng ngưng tụ thành một nơi, mà không phải khuếch tán ra. Hơn nữa ở đánh trúng ngươi lúc, khống chế năng lượng phá hư ngươi hạch tâm, nguyên lai là như vậy, khó trách trước cảm thấy ngươi thế nào cũng đánh bất tử a. Giống như là rất ương ngạnh tiểu cường. Như vậy hiện tại đây, con kiến hôi a, chuẩn bị ở thần trước mặt quỳ xuống sao? Ngoặc kép, lớn lên, mẹ nó lại đang lớn lên. Bây giờ đã là ma vương cấp chiến đấu kỹ xảo, sau đó thì sao? Tâm linh ánh sáng có hay không? Cao cấp năng lượng khống chế có hay không? Hoặc giả nói là ma thần thánh nhân cấp kỹ xảo. Thời gian, không gian, vật chất có hay không? Bùi Kiêu tâm lý vừa kinh vừa sợ. Nhưng là giờ phút này nơi đó còn có đường lui có thể nói. Hắn ở Loki lần kế công kích trước, đã đem sức tính toán toàn bộ tập trung đến trên tay tam sắc quang hoa đi lên. Đồng thời quát to, quỷ mẹ của ngươi giống như ngươi vậy tàn thứ phẩm. Tam sắc quang hoa mãnh nổ tung, biến thành hắc liên hoa, hỏa vân, cự sơn, hướng Loki trực áp đi. Cùng lúc đó, ở mặt trăng nơi trọng yếu, bằng vào Valkyrie chịu sát chi hạch mảnh vụn, mọi người thông qua ứng cho lối đi lấy tốc độ nhanh nhất đến nơi này. Hơn nữa trước tiên liền mở ra Bùi Kiêu lời muốn nói nhân quả khỏi hẳn nghi. Đó là một quả hình tròn to lớn thủy tinh cầu. Như vậy hiện tại đây, làm như thế nào chạy vật này? Dương Húc Quang quỷ dị nhìn cái này phù không thủy tinh cầu. Lại nhìn phía dưới trống trải sân, hắn phát hiện lại không có gì máy móc hoặc là phím ấn tới chạy vật này. Ta tựa hồ biết, Valkyrie nhíu mày một cái. Trực tiếp đứng ở cái này phù không thủy tinh cầu trước. Đồng thời nàng mặt vô biểu tình vắng lặng nói. Nhân quả hồi tưởng, chữa trị tuyết na, chấp niệm dựa dẫm vào ta khấu trừ. Dương Húc Quang nghe có chút quỷ dị. Hắn hiếu kỳ hỏi, có ý gì? Hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, liền thấy từ trên người Valkyrie toát ra từng cái một chấp niệm. Mà Valkyrie sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệch, chỉ là không biết nàng là hay không cảm thấy thống khổ. Ở nơi này nhiều chút chấp niệm toát ra biến mất lúc. Kia phù không thủy tinh cầu trong nháy mắt sáng rỡ đứng lên. Hơn nữa càng ngày càng sáng, cuối cùng phảng phất biến thành một cái đại quang cầu một dạng tiếp theo. Một vệt sáng từ quả cầu ánh sáng kia thượng bắn thẳng đến mà xuống. Đem Dương Húc Quang đặt ở mặt đất tuyết na cho bao phủ ở trong đó, khiến cho từ từ phù không lên, cứ như vậy trôi lơ lửng ở chùm ánh sáng bên trong. Tiếp lấy, các loại tuyết na tỉnh lại sau đó, để cho nàng mở ra côn lôn, đồng thời muốn chạy linh hồn trì, từ nơi đó kéo dài lấy được nhiên liệu cùng chấp niệm, dùng để cứu chữa bọn họ. Cùng ta, Valkyrie cơ thể hơi tới lui, đang nói xong lời nói này sau, lại liền té lăn quay tại chỗ, bị dọa sợ đến Dương Húc Quang trực tiếp chạy tới bên người nàng. Cũng còn khá, nàng tự hồ chỉ là hôn mê đi, mà cũng không phải là linh hồn tiêu tan. Bất quá Dương Húc Quang vẫn tra xét nàng linh hồn thể, không ngừng xác nhận đến nàng trạng thái. Nơi này là cái gì địa phương? Dương Húc Quang, Odin ca ca đây. Ngay tại Dương Húc Quang cúi đầu kiểm tra Valkyrie lúc, chẳng biết lúc nào, bao phủ ở chùm ánh sáng Trung Tuyết Na đã tỉnh lại. Giờ phút này nàng chính mờ mịt nhìn bốn phía, mà kia tinh thần lực suy kiệt dấu hiệu, lại là cũng tìm không được nữa rồi. Nơi này là Côn Lôn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.